Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, cứu người. Đám người theo Mây Linh thành chủ ánh mắt trông đi qua, thấy chính là thân mặc một thân màu đen viền bạc váy liền áo. Tựa như công chúa Korea. Korea, là ngươi, đây chính là ngươi muốn theo tới nguyên nhân. Mây Linh nhìn qua Korea. Trầm ổn trên gương mặt lộ ra bi thống cùng thần sắc không thể tin. Korea tiểu thư, ta nhớ ra rồi, ngày đó Korea tiểu thư xác thực cũng xuất hiện qua. Không tệ, mặc dù chỉ là xuất hiện một lát, nhưng Korea nàng ngày đó xác thực tại. Mấy cái luyện kim thuật sĩ nhìn về phía Korea, cũng là khó có thể tin, nhưng bọn hắn tùy theo nhớ tới. Ngày đó bọn hắn cùng Mây Linh gặp mặt lúc, Korea cũng là tại trước mặt bọn hắn xuất hiện qua, chỉ là xuất hiện thời gian rất ngắn. Bọn hắn theo bản năng thấy là Mây Linh gây nên, không để ý đến Korea. Korea mỹ lệ cùng thiện lương, tại cả tòa thành Hắc Nha bên trong người chỗ đều biết. Ta liền biết sự tình nếu là bại lộ, liền không thể gạt được phụ thân đại nhân ngươi. Korea mỉm cười, đúng là thừa nhận, vì cái gì? Korea, ngươi làm ta quá là thất vọng, không làm gì tốt, đúng là muốn trở thành vu sư. Người tới, đem Korea nàng bắt lại. Mây Linh thành chủ trong mắt lộ ra vô cùng thần sắc thất vọng. Hắn đối bên người thủ vệ quát to, Purple ở một bên trợn mắt hốc mồm nhìn xem. Hắn vốn cho rằng vu sư là Mây Linh. Không nghĩ tới đúng là Korea. Hắn một mực say mê nghiên cứu, cùng Korea tiếp xúc không nhiều. Tuyệt đối không nghĩ tới Korea sẽ trở thành vu sư. Phụ thân đại nhân, ngươi cho rằng ta tại sao phải theo ngươi qua đây đâu? Ta tới nơi này, nhưng không phải là vì bị ngươi bắt lại. Hai cái thủ vệ xông lên trước, muốn bắt Korea. Korea lại là mỉm cười. Tay nàng một ngón tay, hai cái thủ vệ liền thân thể ngưng tụ, toàn thân biến làm màu xám, giống như hòn đá nhào một tiếng, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Thành Hắc Nha cư dân ngày mai liền sẽ biết Thành Hắc Nha ra một vị tà ác vu sư. Này vu sư, ngô, ta xem liền từ Mạc Nhĩ Man ngươi tới làm xong, ngươi bình thường liền lén lén lút lút. Thành Hắc Nha các cư dân nhất định sẽ tin tưởng ngươi chính là vị kia tà ác vu sư. Thành chủ Mây Linh trước đến thảo phạt Mạc Nhĩ Man. Mạc Nhĩ Man không cam lòng liền cầm. Dùng vu thuật đại khai sát giới. Korea nhàn nhạt nói. Tay nàng chỉ lại khẽ động. Mấy tên khác sớm liền trúng nguyên rủa vu thuật luyện kim thuật sĩ. Trừ bỏ bị chỉ mặt gọi tên Mạc Nhĩ Man ở ngoài. Thân thể cùng Masis bọn hắn như thế, cấp tốc biến sắc chết. Không muốn, ta không phải vu sư, ta không phải vu sư. Nhìn xem đồng bạn bên cạnh từng cái chết thảm, mà hắn lại là phải bị oan uổng thành vu sư. Mạc Nhĩ Man không khỏi hoảng sợ hô to. Hắn nổi điên muốn đi ở ngoài chạy, nhưng còn không có chạy mấy bước. Thân thể của hắn liền bắt đầu hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn qua Mạc Nhĩ Man trước mắt bị thiêu chết, Purple đã sợ vỡ mặt. Vu sư không phải thành chủ, mà là Korea. Mỹ lệ hiền lành Korea đúng là như thế tâm ngoan thủ lạt. Trong nháy mắt liền giết 6-7 người. Nếu là sớm biết như thế, đánh chết hắn cũng sẽ không đồng ý trần binh kế hoạch. Tên kia còn không xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể giúp hắn nhặt xác. Giờ khắc này, Purple trước nay chưa có hy vọng trần binh xuất hiện. Dừng tay, Korea, Mây Linh cũng là không kịp chuẩn bị. Korea sẽ như thiếu phát rồ. Thân phận bại lộ sau liền điên cuồng giết chóc. Phụ thân đại nhân, tiếp xuống sẽ đến lượt ngươi. Chớ có trách ta, phụ thân đại nhân, các ngươi không chết, ta sẽ chết, ta còn rất trẻ. Cái này tràn ngập huyền bí thế giới vẫn chờ ta đi thăm dò. Ta còn không thể chết. Cho nên, phụ thân đại nhân, chỉ có thể ủy khuất một cái ngươi. Zakaria ôn nhu nhẹ nói ra. Tay nàng vừa nhấc, liền muốn đối Maylin ra tay. Ngươi thật sự là làm ta quá là thất vọng. Zakaria, dừng ở đây đi. Thánh quang xiềng xích, nhưng Maylin ra tay lại là càng nhanh. Một tấm cổ xưa ma pháp quyển trục bị hắn xé nát. Một đầu tản ra thánh khiết tia sáng xiềng xích trông rỗng xuất hiện. Bao quanh cuốn lấy Zakaria, để cho nàng lại không cách nào động đậy. Zakaria bị bắt lại rồi. Purple cho là mình sợ là giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới Maylin còn có như thế đòn sát thủ. Vừa ra tay liền bắt được Zakaria. Đều là lỗi của ta. Ta sớm nên ra tay rồi. Ta tạm thời nhân từ. Lại là hại chết nhiều người như vậy. Maylin nhìn qua chung quanh bị giết mấy người. Bi thống hối hận. Vu sư đúng là Maylin con gái Zakaria. Trần Binh đã sớm chạy tới. Nhưng mà sự tình tiến triển vượt xa hắn dự liệu. Hắn thậm chí không kịp ra tay. Zakaria đã liên sát mấy người. Sau đó bị bắt. Không tốt. Đến lập tức cứu Aosina đi ra. Bằng không thì đợi đến Zakaria bị giam tiến vào trong lao. Nhà tù thủ vệ khẳng định sẽ tăng nhiều. Nghĩ lại cứu nàng đi ra liền khó hơn. Thấy Zakaria bị bắt. Trần Binh vội vàng rời đi. Hướng về phía nhà tù phương hướng chạy đi. Tìm ra vu sư thân phận. Nhưng mà này còn không có nghĩa là Trần Binh hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ có thể nói là một lần nữa tìm được manh mối cùng phương hướng. Zakaria quá trẻ tuổi. Quái vật biến dị sự tình không thể nào là nàng tạo thành. Nàng tối đa cũng liền cùng Brian nhật ký tàn trang có quan hệ. Trần Binh sau đó phải làm. Là từ Zakaria trong miệng hỏi ra có quan hệ Brian nhật ký nhiều đầu mối hơn. Coi đây là manh mối truy tìm xuống. Mới có thể chân chính hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng mà đó là chuyện sau đó. Việc cấp bách vẫn là trước cứu ra Aosina. Nhà tù tại thành Hắc Nha phía Bắc. Cảnh vật chung quanh rất kém cỏi. Không có người nào ở lại. Trần Binh một mình đi vào nhà tù phụ cận. Dùng huyễn tưởng chiếc nhẫn biến thành Maylin bộ dáng. Ban đêm kế hoạch này vốn là một trong những mục đích. Liền là khiến cho Trần Binh có lý do tiếp cận thành chủ Maylin. Cùng hắn trao đổi, dùng thu hoạch được biến thành Maylin bộ dáng quyền hạn, mặc lên một thân trường bào màu đen. Trần Binh nhanh chân hướng về phía nhà tù đi qua. Người nào? Nhà tù trước ngục tốt thấy ban đêm còn có nhân vật khả nghi tới gần. Lập tức cao giọng hét lớn. Là ta, thành chủ đại nhân. Trần Binh đến gần, hơi hơi lộ ra gương mặt. Ngục tốt lúc này hoảng vội vàng hành lễ. Dẫn ta đi gặp Ba Đạt. Trần Binh gật gật đầu. Đối ngục tốt nói, Ba Đạt là ngục tốt đầu lĩnh. Phụ trách phòng giam trông coi. Trần Binh ban ngày đã từ Purple trong miệng, hiểu qua thành Hắc Nha nhà tù tình huống. Tốt, thành chủ đại nhân đi theo ta. Ngục tốt mặc dù trong lòng hiếu kỳ thành chủ vì sao lúc này sau lại. Ở tới nhà tù, nhưng hắn không dám hỏi nhiều. Vội vàng mang Trần Binh đi gặp Ba Đạt. Thành chủ đại nhân, muộn như vậy tìm tiểu nhân không biết có chuyện gì. Ba Đạt đã nghe hỏi ra đón. Mang cái kia gọi Aosina nữ nhân đi ra. Ngươi gọi một chiếc xe ngựa. Mang lên hai cái thủ vệ. Cùng ta đi ra thành. Trần Binh dùng không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh. Lúc này, Ba Đạt có chút chần chờ. Ta có việc phải dùng đến nàng. Ngươi không cần biết quá nhiều. Trần Binh liếc mắt Ba Đạt. Ba Đạt giật mình. Bị thành chủ cho rằng chấp hành bất lực cũng không phải chuyện tốt. Nếu là thành chủ mệnh lệnh, hắn liền chấp hành tốt. Thế nào cần nghĩ nhiều như vậy? Được rồi, thành chủ đại nhân ngươi chờ một lát. Ta lập tức để cho người ta chuẩn bị. Ba Đạt liền vội vàng gật đầu. Một cái mỹ nữ tóc vàng rất nhanh liền bị Ba Đạt áp đi ra. Gặp phải chuẩn bị xong xe ngựa. Phu xe vung lên roi ra. Xe ngựa liền ở dưới bóng đêm chạy như điên. Một đường thông hành không trở ngại ra thành Hắc Nha. Trên đường thấy rõ trong thành hỗn loạn tưng bừng. tựa hồ xảy ra đại sự gì, nhưng mà thành chủ liền ở bên người. Bà Đạt thấy sự tình khả năng cùng thành chủ có quan hệ. Thành chủ không nói, hắn lại không dám hỏi nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.